Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Chương 115 A Kiều hôm nay xoay chuyển đá sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân đọc vọt vào thương trường. Hà Kiều theo sát ở hắn phía sau. Hàn Cương thở dài một hơi, ở Hạng Vân đọc vọt vào đi kia một khác, có mấy cái điều tới chi viện ngoại khu quỷ sai. Quỷ sai chứng lập tức liền không sáng. Kia hai cái quỷ sai hiển nhiên là hiểu biết. Bọn họ lẫn nhau xem một cái. Trong đó một cái dùng một loại thật là xui xẻo ngữ khí nói. Xem ra lại ra cái anh hùng, Hàn Cương rõ ràng nghe thấy. Nhưng hắn trầm mặc không nói. Một cái khác thở dài. Lại muốn làm vụn vặt sống, nói xong hai người liền rời đi nơi này. Đất bằng chỉ để lại một trận tanh phong. Đi ngang qua người đi đường sôi nổi nhíu mày, có còn bưng kín cái mũi, chung quanh nhìn xung quanh là thứ gì vọng lại hương vị. Hạng Vân độc vọt vào thương trường liền không có phương hướng. Nơi này thật sự quá lớn, hắn đứng ở trung đình cẩn thận quan sát tới, bọn họ mãnh chạy vào, lại đột nhiên im bạt, tiến thương trường mua sắm dùng cơm giải trí người đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ. Tiến thương trường người có việc, nhưng trên đường người lại không có việc gì. Kia nhất định là cái này thương trường đã xảy ra sự cố. Nhưng thật sự đứng ở trung đình phân biệt, lại có bất đồng, bốn phương tám hướng ùa vào tới người. Cũng không phải mỗi người trên mặt đều có tử khí. Đi vào tới người, trên mặt tử khí chậm rãi dày đặc, mà xách theo túi mua hàng rời đi người. Trên mặt nguyên bản có tử khí dần dần tiêu tán. Hạng Vân đọc sờ không được manh mối, là đã xảy ra chuyện gì, mới có như vậy bất đồng kết quả. Đây là một cái đại hình thương trường, quang trung đình liền có trước sau hai cái, tổng cộng 8 tầng lầu, trung gian hoàn toàn chọn không, từ phía đều có thang máy, dòng người giống thủy giống nhau tụ tập, căn bản tìm không thấy bọn họ điểm giống nhau. A Kiều cầm Hạng Vân độc tay, nàng nhắm mắt lại, thả ra thần thức. Đem kia võng thân đến lớn nhất, vươn mỗi một cái râu, cẩn thận lắng nghe những cái đó trên mặt tử khí nặng nhất người đang nói chút cái gì. Nghe xong một hồi, vẫn là không có thể tìm được quy luật, có người đang nói đợi lát nữa muốn ăn cái gì, có người đang nói muốn mua chút thứ gì, còn có người chỉ là nói chuyện phiếm bát quái. A Kiều thần thức tựa như một đôi tay, đem những người này bắt lại đây bắt qua đi. Trước mắt không ngừng truyền phát tin hình ảnh, mấy chục cái hình ảnh nhảy chuyển qua sau, nàng đem mục tiêu tỏa định ở một cái tiểu nam hài trên người. Tiểu nam hài cầm một cái món đồ chơi, trong miệng đang bịa chuyện, biên vài câu liền hỏi ngẩng đầu hỏi mụ mụ, mụ mụ, điện ảnh khi nào bắt đầu? Hắn mụ mụ thuận miệng trả lời hắn, 6 giờ rưỡi ta muốn ăn bắp rang, không được. Người đã ăn qua cơm chiều, bắt giữ đến này đoạn tin tức. A Kiều lập tức tìm được bọn họ điểm giống nhau. Những người này đều phải đi 8 lâu rạp chiếu phim, xem điện ảnh. A Kiều mở mắt ra, nàng bắt lấy Hạng Vân đọc cánh tay. Là rạp chiếu phim, thương trường tối cao tầng có một cái rạp chiếu phim. Tới gần nguyên đán có vài bộ tảng lớn đang ở nhiệt ánh. Tiến thương trường thời điểm, cửa còn có quảng cáo lập bài. Hạng Vân đọc từ tay vịn thang máy hướng lên trên chạy. Đi vào rạp chiếu phim cổng lớn, liền tính hắn đã gặp qua nhiều như vậy tử vong, cũng như cũ đảo trừ một hơi. Ra vào rạp chiếu phim mọi người trên người đều che chở một tầng dày đặc tử khí. Nhưng bọn hắn hồn nhiên chưa giác, xách theo coca cùng bắp rang, top 5 top 3 ngồi ở rạp chiếu phim nghỉ ngơi khu chung nói chuyện phía Money đại nhân hài tử. Các chiếm một nửa, 7-8 cái tiểu hài tử nhìn chằm chằm báo trước phiến động họa điện ảnh. Lôi kéo mụ mụ tay nói, ta muốn xem cái này, thậm chí rạp chiếu phim bên cạnh một nhà Nhật thức thịt nướng cửa hàng. Một nhà càng thức trà nhà ăn ngồi người trên mặt, 10 cái chung có 5-6 trên người đều xuất hiện tử khí. Tìm được rồi sự cố địa điểm, nhưng đến tột cùng là sự cố gì còn không biết. Rạp chiếu phim màn hình lớn phóng các điện ảnh tuyên truyền báo trước phiến. Trung gian cắm bá phòng cháy tay giáo dục phiến. Đây là mỗi người lưu lượng dày đặc chỗ ăn chơi đều phải lăn lộn truyền phát tin. Nhưng không ai nghiêm túc nhìn kỹ, vừa mới còn ngẩng đầu xem báo trước phiến người, ở truyền phát tin an toàn giáo dục phiến thời điểm cúi đầu soát nổi lên di động. Mỗi người nhìn kỹ rạp chiếu phim an toàn thông đạo ở đâu? Hạng Vân đọc dự cảm mãnh liệt, hắn đi cùng rạp chiếu phim nhân viên công tác giao thiệp. Làm cho bọn họ bài tra phòng cháy an toàn tai họa ngầm ni nhân viên công tác nhớ kỹ Hạng Vân. Đọc chứng kiện đánh số, hắn có chút hoài nghi người này là không phải thật sự cảnh sát. Hiện tại âm mưu càng ngày càng nhiều. Hắn nói, hạng cảnh sát, cuối năm phòng cháy đều đã kiểm tra qua, bọn họ là đủ tư cách. Sở hữu bình chữa cháy đều ở sử dụng kỳ nội. Hạng Vân đọc còn không có tìm được lần này sự cố mấu chốt. Chỉ có thể lại lần nữa yêu cầu nhân viên công tác tiến hành bài tra. Tốt nhất không cần lại tiếp tục thả người tiến trang. Cảnh sát, loại này yêu cầu chúng ta vô pháp đáp ứng, giám đốc ra tới giao thiệp. Liên tính là cảnh sát cũng đến sao sao luật đi. Không khẩu Bạch Nha làm cho bọn họ ngừng kinh doanh. Hiện tại chính là rạp chiếu phim buôn bán cao phong thời gian. 10 cái thính mỗi cái thính ít nhất ngồi đầy một nửa người. Nhiệt ánh điện ảnh vẫn là ngồi đầy. Ít nói cũng có 500-600 người. Nói đuổi đi liền đuổi đi. Hạng Vân độc nhíu mày. Hắn cũng biết loại tình huống này không hiện thực. Trừ phi, thật sự có cháy dự báo. Nghĩ đến đây cái, hắn thay đổi chủ ý. Nói, vậy cho ta 2 chương gần nhất buổi diễn điện ảnh phiếu đi, giám đốc thực mau đóng dấu ra tới. Đối Hạng Vân độc cười. Cái này coi như đưa cho cảnh sát, Hạng Vân độc lấy ra 100 đồng tiền. Tìm Linh cũng không lấy. Lôi kéo A Kiều đi vào. A Kiều thực không cao hứng. Bọn họ đều đi xa. Cái kia giám đốc còn ở đối công nhân nói tốt cho người Vân độc nói bậy. Người này cái gì tật xấu? Giấy chứng nhận dãy số nhớ kỹ sao? Gọi điện thoại báo nguy hỏi một câu. Rốt cuộc có phải hay không giả mạo cảnh sát? A Kiều một dậm chân. Giám đốc sặc một ngụm, ho khan cái không ngừng, không có thể tiếp tục nói tiếp, đến trong văn phòng uống nước đi. Hạng Vân đọc một chút cũng không thèm để ý hắn nói gì đó. Hắn đối A Kiều nói, ta có một cái kế hoạch ở vô pháp biết trước tai nạn khi nào sẽ phát sinh khi. Chỉ có biện pháp này, đánh bại phòng cháy an toàn phương tiện, lấy ra bình chữa cháy, tự động báo nguy. Rạp chiếu phim liền sẽ sơ tán người xem, này 500-600 người là có thể được cứu trợ. A Kiều gật đầu đồng ý, hơn nữa mau toại tự đề cử mình. Ta đi, ta còn không có thành niên, ít nhất Liễu Vạn Thanh làm cho kia bộ giả tư liệu thượng. Nàng còn không có thành niên, coi như đây là một lần trò đùa dai. Nếu Hạng Vân độc tới làm chuyện này, hắn nhất định sẽ bị xử phạt, nói không chừng còn muốn khai trừ hắn. A Kiều thập phần vì bạn trai suy nghĩ, hắn tiền lương vốn dĩ cũng đã ít như vậy, lại khai trừ hắn liền thật sự quá thảm ni. Hạng Vân độc nhìn nàng một cái. Kẻ lừa đảo, mỗi ngày lừa hắn nói chính mình thành niên, thời khắc mấu chốt nàng lại là cái vị thành niên, nhưng hắn đồng ý, ngươi phải cẩn thận, nơi này nơi nơi đều là theo dõi thăm dò. Không bị chụp đến khả năng không lớn, chỉ có thể A Kiều chính mình đi làm. Hắn không thể ở một bên nhìn nàng. A Kiều hướng Hạng Vân độc so một cái tâm. Sống mái song hiệp, xuất động, nói xong liền chạy. Hạng Vân độc đặc biệt tưởng nói cho nàng. Tên này thật sự rất khó nghe. Lần tới đổi một cái. Hắn còn không có xoay người. A Kiều lại chạy trở về. Nàng giữ chặt Hạng Vân độc. Nơi đó có người, phòng cháy phương tiện trước đứng một người. A Kiều còn chưa đi qua đi. Người kia liền cảnh giác nhìn nàng một cái, là một cái cõng đại bao người trẻ tuổi, trong bao tắc đến căng phòng, hắn trên người không có tử khí, ở một đám đem chết người trung gian, người này có vẻ dị thường bắt mắt, một đoàn xương đen từ người nam nhân này trên người toát ra tới. Cùng cận dương trên người xương đen giống nhau, liền sắp ngưng tụ thành hình, Hạng Vân độc từ hắn bên người trải qua, ly đến gần. Hắn có thể ngửi được người này trên người có nhàn nhạt mùi xăng. Phóng hỏa, này căn bản là không phải thiên tai. mà là sao sao, tìm được rồi nguyên nhân. Hạng Vân độc tùng một hơi, người này cõng như vậy trọng một cái đại bao, thân thể đều đi phía trước khuynh, lại không có lập tức tiến phòng chiếu phim sẽ hạ, ngược lại ở trong thông đạo tới tới lui lui. Hắn ở quan sát địa hình, hắn thậm chí còn tìm tới rồi xuất khẩu. Hắn càng là quan sát, trên người xương đen liền càng ngày càng nùng, vừa mới còn không có ngưng tụ thành hình. 2 phút không đến thời gian nội, kia đoàn xương đen đã bắt đầu có người bóng dáng. Hắn đã chuẩn bị thực thi phạm tội, trong thông đạo cơ hồ không có người. Liền tại đây người tưởng đẩy cửa tiến phòng chiếu phim thời điểm. Hạng Vân độc một phen đè lại hắn, đưa ra giấy chứng nhận, hỏi hắn, ngươi trong bao trang cái gì? Nam nhân làm bộ gỡ xuống bao, hướng Hạng Vân độc trong lòng ngực một ném, quay đầu liền phải chạy, mới vừa bán ra 2 bước, đã bị A Kiều một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Đau bò không đứng dậy, Hạng Vân độc ngay sau đó mở ra hắn ba lô, bên trong tản mát ra dày đặc mùi xăng. Còn có mấy cái thiết khóa, 2 người nháo xuất động tĩnh, nhân viên công tác thực mau tới rồi 2 người, trên mặt một tia tử khí cũng không có. Hạng Vân độc thẳng đến giờ phút này, mới rốt cuộc yên tâm đi bọn họ đem người khống chế ở rạp chiếu phim giám đốc văn phòng nội. Rạp chiếu phim giám đốc lập tức nhận ra người này, Nhiếp Bân, giám đốc thấy ba lô 2 bình xăng. Còn có đã dính đầy xăng sợi bông đoàn. Hắn khiếp sợ nhìn Nhiếp Bân. Ngươi muốn phóng hỏa. Hạng Vân độc điểm ba lô thiết khóa. Hắn là chuẩn bị khóa lại lưỡng đạo môn. Lại phóng hỏa, rạp chiếu phim trên mặt đất đều phô thảm. Cực dễ châm, khóa lại môn bát thượng xăng. Dùng sợi bông đoàn nhóm lửa. Bên trong người vô pháp chạy trốn. Thực mau liền chịu không nổi yên huân. Khủng hoảng dưới càng trốn không thoát tới. Giám đốc nói, Nhiếp Bân nửa năm trước ở rạp chiếu phim đương quá bảo an. Bởi vì công tác thất trách, bị khai trừ rồi, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ trở về phóng hỏa trả thù. Cảnh sát thực mau tới, ra cảnh chính là Khương Thần, thấy Hạng Vân độc ngạc nhiên nói, Hạng ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kiều Kiều nói muốn xem điện ảnh, ta bồi nàng tới. Cảm thấy người này có điểm không thích hợp, vốn dĩ tưởng tra hắn bao. Hắn một ném bao liền chạy thẳng đến lúc này. Giám đốc mới tin tưởng Hạng Vân độc thật là cảnh sát. Hắn tò mò hỏi, kia cảnh sát ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến làm chúng ta bài tra phòng cháy đâu? Hạng Vân độc dừng một chút, giải thích nói, gần nhất đều ở tuyên truyền này đó. Vẫn là chú ý một chút hảo, làm bộ chính là vừa vặn bắt được cái này tên phóng hỏa. Đây chính là cái đại án tử A. Này nếu là làm hắn thả hỏa, thương vong đến nhiều thảm trọng, trào ra tới dòng người rất có thể còn sẽ dẫn phát dẫm đạp sự kiện. Khương Thần vỗ vỗ A Kiều bả vai, Kiều Kiều lập công, A Kiều nhíu mày, chỉ có Hạng Vân độc có thể như vậy kêu ta. Ngươi không được như vậy kêu, Hạng Vân độc đang xem điều ra tới theo dõi. Thập phần tự nhiên tiếp lời, nàng nói không sai, Khương Thần, hắn mới vừa cảm thấy 2 người chi gian không thích hợp. Liền thấy theo dõi chụp đến A Kiều một cái xoay chuyển đá. Nháy mắt đem Nhiếp Bân đá ngã lăn trên mặt đất, một chân còn đạp lên trên vai hắn, đôi tay ôm cánh tay, tư thế thập phần xoái khí. Khương Thần nuốt khẩu nước miếng. Hắn nhớ rõ Trần Kiều vừa tới thời điểm, nũng nịu, như thế nào mới cùng Hạng đội ở không bao lâu, liền thành bá vương hoa. Hạng ca, đây là ngươi dạy, ân, Khương Thần một chút vui vẻ, ngươi này thân thể tố chất có thể a, nếu không báo nguy giáo đi, A Kiều không nói gì. Bọn họ ngồi xe cảnh sát rời đi thời điểm, điện ảnh đã tan cuộc, ra tới người trên mặt tử khí đã tiêu tán. Hạng Vân độc nhìn thoáng qua đang đợi bọn họ Hàn Cương. Hàn Cương hướng hắn lắc đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng đối Hạng Vân độc nói. Buổi tối, ta tới tìm ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ô nha hôm nay có canh 2 nha tương đương ra cửa Pimi nhắn lại 200 bao lì xì tương đương ta lại kéo tam chương không? Phát, ta thật sự không thể lại kéo dài chứng. Cảm tạ địa lôi phiếu, cảm tạ dinh dưỡng dịch. Hết chương.